Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, Asgard Assassin. Thiên sứ Angela, Tô Thánh không quay đầu lại chỉ là hướng một bên hơi hơi lóe lên. Kiếm quang lược qua, một cái ăn mặc kim sắc qua gối trường ngoa chân hướng nàng đá tới. Xoẹt. Thân ảnh lóe lên, Tô Thánh biến mất không thấy gì nữa. Một cước đá không, chân dài chủ nhân hơi sững sờ thân thể nhanh chóng hạ xuống. Oanh, nàng rơi trên mặt đất, đứng dậy ngẩng đầu tìm kiếm lấy mục tiêu, nhưng mà không chung tình huống. Căn bản không có phát hiện mục tiêu. Người đâu? Khẽ hô vang lên, theo sát lấy nàng liền cảm giác được phía sau lưng bị người đá một cước. Bất ngờ không kịp đề phòng nàng kêu lên một tiếng đau đớn trong nháy mắt bay ra ngoài. Hai tay vịn mặt đất trực tiếp nhảy vọt. Nàng ổn lại xoay người. Tay phải cầm kiếm. Tay trái cầm phẳng phất tựa như lưỡi hái ngắn chui vũ khí, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú về phía. Phía trước, tốc độ thật nhanh. Nàng nhìn trước mắt cái này nam nhân âm thầm quát. Nàng đang đánh giá Tô Thánh. Tô Thánh cũng đang dò xét nàng, có rất nhiều lời có thể tới hình dung vận khí tốt. Nói thí dụ như đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, nói thí dụ như bánh từ trên trời rớt xuống loại hình. Tô Thánh cảm thấy vận khí của mình cũng không tệ, mới vừa đến đệ thập giới Heaven, không đợi lý giải tình huống của cái thế giới này liền gặp mình muốn tìm người. Vẫn chủ động nhảy ra, nhìn trước mắt nữ nhân. Tô Thánh biết rõ nàng chính là mình muốn tìm người, thiên sứ Angela, hoặc là cũng có thể gọi là Asgard Assassin cùng với Queen of Hell. Mái tóc dài màu đỏ phiêu giật, trang phục của nàng thoạt nhìn đã bại lộ lại bảo thủ. Bại lộ là bởi vì nửa người trên của nàng chỉ mặc một cái kim sắc kim loại áo ngực. Phía dưới bản thân đơn giản hơn thoạt nhìn chỉ mặc một cái màu đen an toàn quần còn có chút tiếc. Cận tam giác hình dạng, sau đó bên hông treo một cái to lớn ra đai lưng. Nhưng nói bảo thủ đây cũng phi thường bảo thủ, bởi vì nàng hai cánh tay hộ giáp, hai chân trường ngoa đều kín đáo không kẽ hở. Trên đầu của nàng mang theo một cái kim sắc màu đầu. Giống như cánh một dạng từ hai bên nhổng lên thật cao. Sau lưng phẳng phất còn có giống như dây lụa một dạng thiết kế. Vàng thỏi kim loại dây lụa theo gió đong đưa thoạt nhìn rất xinh đẹp. Mặc đồ này nói như thế nào đây? Xem xét chính là một chiến sĩ. Đem khôi giáp tác dụng chủ yếu giữ lại ở hai tay. Hai chân loại này công kích cùng hành động có liên quan địa phương. Bảo vệ tốt cái trán, trái tim bộ phận then chốt, những địa phương khác liền tận lực giảm bớt phụ trọng, xem như các ngươi đệ thập giới Heaven nhiều năm sau cái thứ nhất ngoại giới khách đến thăm. Đây chính là các ngươi đạo đãi khách sao? Tô Thánh híp mắt mỉm cười mở miệng nói, chưa cho phép tự tiện xông vào, đây cũng không phải là khách. Angela nói xong, tay phải nhanh chóng thu hồi trường kiếm. Hai tay cầm tay trái liêm đao hơi hơi vung. Ông một tiếng, liêm đao trong nháy mắt dài ra. Phảng phất biến thành trước sau hai đầu song liêm đao một dạng. Một tay nắm chặt, Angela mũi chân trên mặt đất dùng sức một điểm trong nháy mắt chui ra. Liêm đao nhanh chóng hướng Tô Thánh đâm đi qua. Đột đột đột, liêm đao lấy mang theo năng lượng phong mang từ bốn phương tám hướng đột thứ mà đến. Tốc độ nhanh chóng hóa thành vô số tàn ảnh. Tô Thánh chân không động, thân thể như cuồng phong bên trong tơ liễu một dạng đung đưa trái phải. Nhìn như phảng phất tùy thời đều có thể bị cuồng phong nghiền ép, nhưng mỗi lần đều tinh chuẩn nhận. Ra Angela công kích chân chính lộ tuyến nhẹ nhõm né tránh. Mấy lần đột thứ tới, Angela phần eo hơi hơi một chiết. Dây lụa liền như là sống trong nháy mắt cuốn lấy Tô Thánh đạt đến một cái trói buộc cố định hiệu quả. Tiếp theo tay phải rút ra trường kiếm một cái kiếm khí trực tiếp xuyên xuống dưới. Keng, tiếng va chạm giòn giã vang lên. Angela nhìn xem Tô Thánh trong tay đột nhiên xuất hiện ma pháp trường kiếm hơi hơi ngẩn người. Tiếp theo trái phải cầm kiếm, giao thế công kích, đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, trong lúc nhất thời tiếng va chạm giòn giã liên tiếp, Angela càng đánh sắc mặt càng là phẫn nộ. Angela, khẽ hô tiếng đột nhiên từ một bên vang lên, tiếp theo chỉ thấy đến một người mặc màu đậm khôi giáp nữ nhân chạy tới. Sila, Angela nhíu mày hô một tiếng dừng một chút thu tay lại ngừng lại. Nhưng nhìn về phía Tô Thành ánh mắt vẫn như cũ không phải như vậy đẹp mắt cùng buông lỏng. Xem như Heaven ưu tú nhất thiên sứ thợ săn, nàng khó chịu không phải nhằm vào Tô Thánh, chỉ là đối với mình không thể giải quyết đối thủ mà tức giận. Tuy nhiên nàng ở Heaven lớn lên, tiếp nhận là Heaven giáo dục, nhưng Asgard trong xương loại kia kiêu vẫn còn ở. Nàng không quá có thể tiếp nhận bản thân thất bại, thậm chí ngay cả không thể nhanh chóng giải quyết đối thủ đều sẽ cảm giác đến khó chịu. Đơn giản mà nói đây là một cái kiêu ngạo đến đối với mình đều rất nghiêm khắc người. Hắn là ai? Các ngươi làm sao đánh nhau? Cái kia gọi là Sila nữ nhân tới Angela bên người nhìn một chút Tô Thánh thấp giọng hỏi. Chưa cho phép tự tiện xông vào người xâm nhập. Angela nói, người xâm nhập, Sila có chút ngoài ý muốn, chúng ta nơi này không phải chỉ có thể ra không thể vào sao? Ngay cả chúng ta ra ngoài đều cần dựa vào ma pháp đạo cụ mới có thể ra vào sao? Hắn vào bằng cách nào? Khả năng là bởi vì phong ấn nới lỏng nguyên nhân a. Angela ngừng một chút nói, tóm lại, bắt lấy hắn liền biết. Nói xong Angela liền định lần nữa động thủ. Còn muốn đánh? Tô Thánh bĩu môi hỏi. Đương nhiên, vậy ta cũng chỉ có thể thay cái phương pháp nhường ngươi tỉnh táo một chút. Tô Thánh nói xong, đột nhiên biến mất, Angela con mắt một meo vậy mà không kịp Tô Thánh tốc độ thậm chí đều không phát giác được hắn tồn. Tại, đột nhiên, Angela mãnh liệt quay đầu trường kiếm trong tay trực tiếp đâm ra ngoài. Xoẹt, trường kiếm vung ra rồi lại im bặt mà dừng đứng tại Sila trước mặt. Buông nàng ra. Angela tức giận giống như sư tử thấp giọng gầm thét. Tô Thánh tay ôm lấy Sila cổ đem dính vào trên người mình. Sila lúc này mới phản ứng đến mình bị uy hiếp. Nàng muốn tránh thoát lại đột nhiên có loại cảm giác chỉ cần mình khẽ động liền sẽ chết. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Phản ứng kịch liệt như vậy. Nhìn xem Angela dáng vẻ phẫn nộ, Tô Thánh như có điều suy nghĩ dùng một cái tay khác nhẹ vỗ về Sila gò má. Cái này Sila thoạt nhìn xác thực xem như một cái yêu chất mỹ nhân. Chỉ là, các ngươi là tình lữ quan hệ. Tô Thánh khẽ cười nói, chẳng lẽ hiện tại Yuri là trào lưu, hay là bởi vì các ngươi đệ thập giới Heaven nữ nhiều nam thiếu? Chúng ta chuyển sang nơi khác tâm sự a. Tô Thánh nói xong mang theo Sila đột nhiên quay người, bay mất. Angela lạnh rên một tiếng ở phía sau đuổi theo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.